Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 59, trang 59. Điểm này là hắn đi theo quyển biết chữ thời điểm nhân tiện hiểu biết đến, trong khoảng thời gian này. Tới nay, hắn cùng quyển biết chữ chương trình học tiến triển phi thường thuận lợi. Không phải hắn khoe khoang, hắn có thể so chung quanh những người khác nhận được mau nhiều. Nhận được lâu rồi, hắn thường thường có loại ảo giác. Hắn phảng phất trời sinh nhận được trong đó một ít tự dường như. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng mà theo chương trình học tiến triển, hắn có thể đọc tự càng ngày càng nhiều. Thậm chí rất nhiều thời điểm, rõ ràng là quyển còn không có đã dạy tự, hắn đều cảm thấy chính mình mơ hồ biết cái kia tự ở nơi đó đại biểu cái gì, vì thực nghiệm cái này. Hắn còn chính mình phiên dịch quá trong đó một câu tới. Rồi sau đó tới quyển mang theo hắn đọc được nơi đó thời điểm. Hắn phát hiện chính mình cư nhiên 70% phiên dịch đúng rồi, liền rất cao hứng. Hắn cho rằng đây là bởi vì chính mình đầu óc thông minh tới. Nhưng mà đương hắn đắc ý rào rạt đem chuyện này nói cho quyển thời điểm, cùng đầu óc không quan hệ. Cùng ma pháp thiên phú có quan hệ, vì tiến thêm một bước chứng minh chuyện này. Quyển còn cử tái ví dụ tới, nghe nói, từ trước có cái hài tử, trời sinh đó là một người ngu giả, không nhận biết bất luận cái gì văn tự. Nhưng mà hắn lại có thể viết ra tự tới, mọi người ngay từ đầu cho rằng những cái đó tự là hắn hạt. Viết chơi, thẳng đến sau lại gặp được một người ma pháp sư. Tên kia ma pháp sư liếc mắt một cái liền nhận ra hắn viết ra tới nguyên lai là ma pháp văn tự, ma pháp nguyên bản liền tồn tại với trên đời này. Nhưng mà đại bộ phận người vô pháp cảm giác. Chỉ có số ít có được thiên phú người có thể thông qua học tập nắm giữ hắn. Mà lợi hại hơn còn lại là hoàn toàn không cần học tập tự nhiên nhận được ma pháp văn tự người. Đối với bọn họ tới nói, ma pháp nguyên bản liền không phải yêu cầu học tập mới có thể nắm giữ sự tình. Bọn họ trời sinh nhận được ma pháp văn tự, lại hoặc là bọn họ đem ma pháp lấy văn tự hình thức bày ra với thế nhân trước mặt. Người đối với này đó văn tự cái hiểu cái không, nhìn quen mắt, đều không phải là thuyết minh người đầu óc thông minh, mà là thuyết minh người có được không gì sánh kịp ma pháp thiên phú, liền cùng tên kia ngu giả giống nhau. Nói xong lời cuối cùng, quyển còn lại dùng tên kia ngu giả cử lệ, pet. Cảm ơn, tổng cảm thấy không có bị khích lệ đến, không nghĩ tới. Quyển là thiệt tình khích lệ hắn, không gì sánh kịp ma pháp thiên phú a. Đó là cỡ nào làm người hâm mộ thiên phú giờ này khắc này. A Hải đám người liền phi thường hâm mộ mà nhìn Pet thi triển ma pháp, dùng ma pháp làm Julian thảo. Mọc đầy mương nội mỗi cái góc, hắn ngay sau đó đem chúng nó dẫn châm. Này thảo thật sự thực hảo thiêu. Không bao lâu liền ở thổ mương hừng hực thiêu đốt thành một cái hỏa long. Đừng nói, như vậy làm đi xuống. Địa nhiệt thật đúng là đề cao một tí xíu. Sau lại hắn ở đất trồng rau gian lại đào lưỡng đạo mương. Địa nhiệt liền tăng lên càng đều đều một ít. Sau đó, đề cao địa nhiệt trong quá trình, hắn còn được đến một loại khác phi thường hữu dụng đồ vật phân cho. Pet đối phân bón hoàn toàn không có nghiên cứu, vẫn là quyển bỗng nhiên nhớ tới phân cho có thể làm phân bón chuyện này. Cao hứng phân chấn đem phân cho lẫn vào đất trồng rau gian bùn đất. Chờ mong, hy vọng, Pet đất trồng rau sau đó không lâu liền toát ra một tầng lục lục chồi non, so những người khác đồng. Kỳ rắc đi hạt giống nhưng mau nhiều. Thật là cái không tồi biện pháp. Nhưng mà chỉ có hắn mới làm đến, ngồi xổm ở đất trồng rau biên sưởi ấm. A Hải đám người nghĩ thầm, rau xanh loại đồ vật này một khi mọc ra tới liền sinh trưởng thực mau. Không quá mấy ngày là có thể thu hoạch một vụ. Vì thế, ở tân địa phương, Pet nghênh đón hắn lần đầu tiên thu hoạch, không thiếu thủy cũng không thiếu phì. Độ ấm còn hảo, Pet lúc này đây thu hoạch thật sự không tồi. Thu hoạch xuống dưới rau xanh tùng tùng mà đôi hảo cao. Mặt khác rau dưa số lượng tuy rằng bởi vì hạt giống không nhiều lắm cho nên số lượng không nhiều lắm. Nhưng mà lớn lên chính là thật sự không tồi. Thủy Linh Linh, cơ hồ có thể cùng trong căn cứ gieo trồng nhà giàu loại rau dưa chất lượng so sánh, phải biết rằng. Những người đó rau quả nhưng đều là ở hảo thổ hảo phì cơ sở thượng mọc ra tới. Đừng xem thường ở tận thế trồng trọt. Muốn rau quả lớn lên hảo nhưng không ngừng là cần mẫn sẽ trồng trọt liền có thể làm được. Còn muốn hảo thổ hảo phì, nhưng mà này đó đều là yêu cầu hoa tích phân mua sắm. Người thường loại rau dưa trái cây có thể cung chính mình ăn liền không tồi. Căn bản bán không thượng cái gì tiền, càng không cần để đổi thổ mua phì, hảo gia hòa. Người này rau trồng thật không sai. Đều có thể xuất khẩu dùng, hỗ trợ đem cuối cùng một bó rau xanh cột chắc, nhìn phía trước xếp thành tiểu sơn rau xanh. Trần Sơn nói, khó được hắn hôm nay ở căn cứ không ra nhiệm vụ. Đã bị đệ đệ chào nhân công lại đây hỗ trợ kháng đồ ăn, đừng nhìn phía trước ở trên đường Trần Sơn. Biểu hiện đã khắc nghiệt lại keo kiệt, nhưng mà đối với chính mình cái này đệ đệ. Hắn thật sự hào phóng không lời gì để nói, đệ đệ một kêu liền tới đây. Biết là lại đây thu đồ ăn, hắn còn tìm người mượn một chiếc xe, khụ khụ, không phải ô tô mà là xe ba bánh, trong căn cứ ô tô không ít. Nhưng mà nguồn năng lượng thực quý, trừ phi ra nhiệm vụ, nếu không Trần Sơn là tuyệt đối sẽ không mượn ô tô, bất quá cho dù là xe ba bánh cũng thực có thể. Trang đồ vật. Này không, Pet lần này thu hoạch rau dưa liền toàn bộ bị chứa. Thủy Linh Linh rau dưa chỉnh chỉnh tề tề mã ở xe ba bánh thượng. Cao cao, Trần Sơn thuần thục đến tìm căn dây thừng đem chúng nó một chói. Liền đẩy xe xuất phát, còn lại vài tên thiếu niên thì tại bên cạnh hộ tống, tới nơi này phía trước. Trần Sơn đem bán đồ ăn địa phương cũng vấn an. Trực tiếp mang theo mấy người đem rau đưa đến bán đồ ăn địa phương. Sau đó bắt đầu dỡ hàng cân nặng, Pet lần đầu tiên thu hoạch. Bán ra 207 tích phân giá, nhìn trong tay tấm tác. Pet hiện giờ xem nó ánh mắt đều không giống nhau. Này cũng không phải là một trương bình thường tạp, là trang có hắn toàn bộ tài sản tạp. Hơn nữa này toàn bộ tài sản còn đều là hắn kiếm. Đáng tiếc này toàn bộ tài sản có điểm thiếu, hưng phấn trong nháy mắt. Nhớ tới mỗi tháng cuối tháng còn muốn phó đồng ruộng tiền thuê. Hiện giờ hắn kiếm này số tiền vừa vặn đủ giao tiền thuê. Tuy rằng còn có thể dư lại một chút, chính là dư lại tiền cũng làm không được cái gì, cũng chính là hắn ở ăn cơm thượng không cần tiêu. Tiền, nếu không có cô nhi viện miễn phí sớm muộn gì cơm lời nói. Hắn sợ là liền uy no chính mình đều làm không được, đừng lo lắng. Người đây mới là lần đầu tiên thu hoạch đâu. Có thể bán nhiều như vậy đồ ăn đã rất không tồi. Ta tới phía trước, cố ý tìm người hỏi thăm quá. Bọn họ lần đầu tiên trồng trọt có thể bán đi ra ngoài liền không tồi. Hảo những người này bởi vì giao không thượng địa tô không thể không lựa chọn ra nhiệm vụ kiếm tiền. Sau đó kiếm liền đổi nghề. Hết chương.